chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225. Lâm Quân dường như đã thích ứng được với tình hình hiện tại. Nhìn về phía Trần Hy Tuấn hỏi. Trong ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn bã. Anh và Lê Nhật Linh đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Mà giờ ngay cả anh, cô cũng không nhớ. Rồi sau này, những ký ức kia sẽ chỉ còn mình anh lưu giữ. Điều này thật sự khiến cho anh cảm thấy vô cùng buồn phiền. Nhưng nếu trí nhớ của Lê Nhật Linh có thể khôi phục lại thì sao? Anh không thể từ bỏ cô được. Tôi cũng không rõ lắm. Chẳng qua là trước đây vô tình đọc qua. Cụ thể thế nào thì phải hỏi bác sĩ. Hiện tại tôi nghĩ là nên cho Lê Nhật Linh làm kiểm tra hệ thống thêm một lần nữa. Trần Hy Tuấn nhìn thoáng qua người trên giường rồi nói với Lâm Quân. Lâm Quân khẽ gật đầu. Cảm giác khổ sở như cỏ dại mọc tràn ra trong lòng. Nhật Linh, nghe lời, chúng ta đi làm kiểm tra. Lâm Quân miễn cưỡng ép bản thân phải phấn chấn lại. Đồng thời an ủi người trên giường. Ừ, tôi là Nhật Linh đúng không? Cô khẽ gật đầu, hỏi, nhưng bên trong ánh mắt ấy lại hiện lên một vẻ kỳ lạ khó nhận ra. Phải, tên của em là Lê Nhật Linh. Lâm Quân xoa xoa mũi, cố gắng đè nén cảm giác khổ sở trong lòng xuống. Lâm Quân ôm lấy cô. Cô bất chợt kêu lên một tiếng. Sao vậy? Đụng phải miệng vết thương sao? Lâm Quân đau lòng nhìn người con gái trong tay. Mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng. Sợ sẽ chạm phải vết thương của cô. Trần Hy Lam chạy đi trước. Hoàn tất thủ tục. Ở bên ngoài chờ thôi. Trần Hy Tuấn nhìn sang Lâm Quân rồi lại nhìn đến Lê Nhật Linh đang được dìu đi vào. Ừ. Lâm Quân nhìn theo đến khi cánh cửa bị đóng lại thì mới gật đầu. Thế nào? Xong xuôi rồi chứ? Trần Hy Lam chạy tới. Liếc sang Lâm Quân. Lâm Quân không nói gì. Chỉ cười khổ một tiếng. Trong lòng anh quả thực cũng đang rất khổ sở. Cái cảm giác hết từ vui mừng lại đến đau đớn này thật sự tra tấn người ta quá rồi. Nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của Lâm Quân. Trần Hy Lam vốn muốn nói thêm mấy lời nhưng lại bị Trần Hy Tuấn giữ lại. Khẽ lắc đầu, để cho anh ấy yên tĩnh một chút. Trần Hy Tuấn nhìn Lâm Quân đang đi đến gần một góc tường rồi quay qua nói với Trần Hy Lam. Vâng, Trần Hy Lam gật nhẹ đầu, thoáng nhìn lên Trần Hy Tuấn. Nói, anh, hôm nay anh cũng mới vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn yếu. Đi qua đi lại mãi như này cũng mệt. Anh nên về nghỉ ngơi chút đi. Anh không sao, cũng không mệt lắm. Trần Hy Tuấn cười cười. Nhưng đau đớn trên cơ thể lại không cách nào che giấu được nữa. Anh đấy, đến chết cũng vẫn là con vịt cứng mồm. Trần Hy Lam lắc đầu. Anh hai của cô ta. Cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ nếu như Lê Nhật Linh không có chuyện gì, thì cậu ấy sẽ bớt đi được phần nào áy náy. Cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng nếu bây giờ cô thật sự bị mất trí nhớ, thì mọi chuyện sẽ không cách nào được như lúc trước nữa. Cách chương.